Đây là một cái tiền kiếp quá khứ xa xưa. Vào thời Phật Nhiên Đăng, có một vị thái tử tên là Phổ Quang, muốn tìm cầu học đạo và tự chọn cho mình một tên gọi là Thiện Huệ. Và khi đi cầu học, trải qua với rất nhiều các vị thầy Bà La Môn, nhưng không thỏa mãn được nguyện vọng của mình. Cuối cùng rồi thì nghe danh của Phật Nhiên Đăng, cho nên Thiện Huệ mới đi đến đó để mà cầu học. Thì trên đường đi thì cũng gặp một người phụ nữ Bà La Môn cầm 7 đó sen để đến cúng dường Phật Nhiên Đăng. Thì lúc đó Thiện Huệ có sẵn trong người một số đồng tiền vàng, cho nên mới thương lượng với cô gái nọ rằng: tôi muốn cô chia cho tôi 5 cành sen để tôi làm. Trong cuộc đời này chúng ta học pháp rất nhiều, nhưng làm sao để chúng ta chấm dứt khổ đau? Đây là điều mà mai này khi phân tích cái bài kệ này, tôi sẽ chia sẻ sâu hơn với tất cả các vị. Cho nên hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, không có những lời dạy này thì không thể giúp cho chúng ta từ bỏ con đường khổ đau để đến với ánh sáng, hay đến với con đường hạnh phúc và hạnh phúc tối thượng, đó là Niết Bàn. Trước đây ít hôm, tu viện của chúng ta mấy thầy, mấy chú ở chùa có đi treo băng rôn ở dài đường Nguyễn Hữu Trí. Các vị đi dọc đường này, các vị có thấy cờ băng rôn không? Hình như là ít có con đường nào đồng bộ như vậy, đúng không? Ở đây chúng ta làm được điều đó trong nhiều năm qua. Và một điều rất vui mừng là hầu như hơn 90% dân chúng ủng hộ cái việc làm này của chúng ta. Tôi thì không có đi treo như mấy chú. Thì mấy chú đi treo về kể lại cũng nhiều cảm xúc. Nhưng đặc biệt nhất là thông qua hình ảnh tôi coi, xúc động nhất là các vị biết rằng tôi thấy băng rôn kính mừng Phật Đản đó, và cái cờ Phật Đản nó nằm ở trong những vị trí mà như là người ta bán đồ mặn nè, người ta bán thịt bò nè, người ta bán tôm, bán cá, bán thịt heo nè, bán lẩu rồi này nè, mọi thứ mà chúng ta thấy len lỏi cờ Phật giáo pháp phới. Có những băng rôn ẩn hiện trong những cái nơi như vậy. Thật sự mà nói, tôi cảm xúc muốn rơi nước mắt. Rất là cảm động. Cảm động chỗ nào? Thứ nhất chúng ta cảm động là quần chúng đã dán được cái nhìn ngăn cách giữa đạo và đời. Ngày xưa người ta sống những cái nghề mà người ta cho là bán thịt, bán cá, bán đồ mặn. Người ta rất ngại khi người ta phải tiếp cận với những cái gì mà liên hệ đến đạo Phật. Cho nên những nơi đó có những lúc người ta cũng nghĩ về con đường hướng thiện tâm linh, nhưng mà người ta rất dè dặt. Người ta thà không biết, hoặc là người ta thà không tiếp cận. Người ta sống đại như vậy, người ta cảm thấy nó thoải mái hơn. Nhưng bây giờ người ta hiểu được rất rõ Phật Pháp là cái gì, nó rất là gần gũi, và nó giúp cho con người dù thân phận nào, hoàn cảnh nào vẫn có ý nghĩa và giá trị của nó. Mặc dầu cuộc sống người ta phải làm những cái nghề nghiệp như vậy, nhưng mà trước mắt chúng ta phải tôn trọng. Những nghề nghiệp nào không vi phạm luật pháp, chúng ta không có ái ố chỉ trích. Theo lời dạy của Đức Phật là mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Cho nên mình thấy những điều đó mà người ta chấp nhận được, người ta không còn khoảng cách, người ta không mặc cảm khi người ta đón nhận những lá cờ Phật giáo hay những băng rôn của Phật giáo như vậy, chúng ta rất là mừng, rất là xúc động. Và đó là một niềm hy vọng mai này khi công ăn việc làm người ta đã trôi qua, tuổi đời người ta có thể lớn dần, thì có một lý do người ta sẽ gần với Phật Pháp hơn. Bởi vì nhân tố hôm nay người ta đã gieo trồng. Và cái này các vị khi nghe lại cái bài giảng Pháp tôi giảng là gieo trồng căn lành, các vị sẽ nghe tôi nói những cái điều này. Tôi có nói trong bài gieo trồng căn lành, tôi nói là tôi rất là hoan nghênh mấy cái chiếc xe mà dán Nam Mô A Di Đà Phật á. Tôi nói tôi rất là hoan nghênh những chiếc xe vậy. Những người chủ xe mà dám dán vậy, tôi biết rằng can đảm lắm, có tâm lắm, và đồng thời phải có sức chịu đựng lắm. Đâu phải dán câu A Di Đà Phật chạy ra đường ai cũng hoan nghênh, có phải vậy không? Số người có tâm lắm thì cũng hoan nghênh, thấy câu Phật cũng hoan hỷ. Nhưng mà những người người ta không có cái tâm, người ta không hoan hỷ thì người ta sao? Ta ái ố, người ta chỉ trích. ta chê dè, thì những người này mà họ có thể là họ bỏ qua những điều đó, họ bằng mọi cách để mà họ gieo trồng, dù người ta chê dè thì người ta cũng đọc được những câu như vậy, đúng không? Người ta có thấy ghét câu đó thì người ta phải đọc được người ta mới ghét chứ, đúng không? Người ta không đọc được Nam Mô A Di Đà Phật biết câu đó là gì mà ghét, có phải không? Cho nên người ta không thích, người ta không phải là đạo Phật, và người ta từng chưa có cái cảm tình với Phật giáo, thì người ta thấy câu Nam Mô A Di Đà Phật là dị ứng rồi, máu nổi lên rồi, bắt đầu người ta cái lẩm nhẩm đi lại câu đó đó, lẩm nhẩm chửi chủ xe á, chửi đây làm như tu lắm A Di Đà Phật, bài đặt viết A Di Đà Phật cũng làm được hai câu, có phải không? Mà tôi nghĩ những người chủ xe thừa biết điều này, có phải không? Thừa biết nhưng mà vẫn hoan hỷ. Cho nên là tôi thấy rằng cái cách mà để gieo trồng căn lành, đưa đạo vào đời, len lỏi vậy, trong những cái nơi chợ đời, trong những nơi mà chúng ta thấy ồn náo phiền lụy nhất, mà lại thấp thoáng những cây cờ Phật giáo, những băng rôn Phật giáo, mà nhất là những gia đình ở đó, họ lại hoan hỷ tiếp nhận được điều này, tôi rất là xúc động. Khi như vậy mình có một niềm tin và niềm hy vọng cho một sự hạnh phúc an vui cho mọi người. Đây là điều mà suy nghĩ của tôi. Cho nên xin thưa với các vị, nhìn lại Đức Phật, các vị nên nhớ rằng Đức Phật không bao giờ chống đối và thù ghét người ác nha. Ai ở đây coi bộ phim Cuộc Đời Đức Phật đâu, đưa tay lên tôi coi. Wow, hoan nghênh đấy. Giỏi. Từng số người như vậy mà coi phim Cuộc Đời Đức Phật là rất là giỏi. Phải nói rằng là dưới mắt Đức Phật không có người nào là kẻ thù hết á. Cho dù những người cả đời mà hại Đức Phật như ai? Như Đề Bà Đạt Đa. Thì sao? Đức Phật vẫn không bao giờ để lòng và không bao giờ thù ghét. Còn như mình thì sao? Ai mà chừng bằng 1% Đề Bà Đạt Đa là thề rồi, tôi và ông cả đời này không. Đó, quen quá rồi. Không bao giờ đội trời chung, nghe chưa? Các vị nhớ là Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, Ngài đi về lại kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Thì các vị có nhớ cái đoạn mà Đức Phật tri ân ba người phụ nữ không? Đức Phật tri ân cái người đầu tiên là ai? Hả? Cho mẹ đi. Người thứ hai là ai? Hả? Là vợ, là Gia Du Đà La, đúng không? Và người thứ ba là ai? Đặc biệt nhất người thứ ba là Mangala đó. Cái bà đó không biết phải gì hả, thím gì đó, hình như là dịch là thím á. Tức là Mangala đó. Khi mà Đức Phật nói là Đức Phật tri ân người thứ ba, đó là thím Mangala, bà hết hồn. Có phải không? Tại sao bà hết hồn? Bà toàn là bày ra chuyện ác không? Bà toàn là gây quan trái không? Và chuyện đi tu của Đức Phật là sao? Ý niệm của bà là muốn đẩy cho Thái tử đi tu đặng cho Đề Bà Đạt Đá lên ngôi. Ý là như vậy. Nhưng mà ngược lại Đức Phật thì sao? Cho đó là một bậc đại thiện tri thức, nhờ thím Mangala đưa đường chỉ lối mà Ngài đạt được giác ngộ như ngày hôm nay. Vậy thì các vị nên nhớ, dưới mắt Đức Thế Tôn không có kẻ thù, và không có một người ác nào để gọi là đáng ghét, đáng chê, đáng trách. Người càng ác thì Đức Phật sao? Càng thương. Càng thương. Nhưng mà chúng ta là không làm được chuyện đó, đúng không? Bây giờ ví dụ chúng ta ăn chay mà gặp mấy người đi sát sanh này kia kia nọ, chúng ta có ác cảm không? Có ác cảm. Bởi sao vậy? Ta ăn chay mà nó bày ra nó phá tao. Có phải không? Ác cảm là gì? Mình đã ăn chay rồi mà nó bày mấy cái này hoài, làm sao chịu nổi? Thù quá chứ không có gì hết trơn, phải không? Xin thưa các vị, ở đây là đa phần khi chúng ta có tu tập một chút á, thì chúng ta cứ thấy người khác không tu và chúng ta có thái độ ác cảm. Chính vì vậy tâm phàm phu của chúng ta nó có mặt trong mọi cách thức ứng xử và tu hành của chúng ta. Vì vậy ta có thể tu nhưng mà không bao giờ đạt được mục đích. Tại sao các vị tu hoài mà không đạt được mục đích? Các vị tu hoài mà không giác ngộ, các vị tu hoài mà không thấy an vui hạnh phúc thực sự. Cái này là cái gì? Đôi khi cái sự tu tập của mình chỉ là cầu vui thôi. Mình cầu vui thôi, mình bằng suy tư thôi, chứ chưa thật sự là mình ứng dụng tu tập. đúng với con đường của Phật dạy. Cho nên các vị thấy, đối với Đức Phật hay là đối với các vị Bồ Tát, đời càng hung dữ, đời càng hiểm độc, đời càng xấu xa thì sao? Thì các vị Phật hay là các vị Bồ Tát lại có nguyện muốn vào. Đối với Đức Phật hay là các vị Bồ Tát là vậy, thấy cuộc đời càng xấu, càng dơ, càng hung hiểm, càng nhiễm ô thì các ngài lại có ý muốn vào. Cho nên bản thân của ngài A Nan hay là nguyện của như Bồ Tát Địa Tạng, các vị thấy sao? Ngài A Nan sau khi ngộ đạo rồi, ngài A Nan mới nguyện với Đức Phật sao? Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Tức là trong đời ác ngũ trược này, con xin nguyện vào trước. Tức là trong cuộc đời càng dơ, càng xấu, càng tệ, càng thế này thế kia, thì những người mà gọi là tu hạnh Bồ Tát muốn vào đó để giúp đời, để chia sẻ với cuộc đời, để giúp người giác ngộ. Cũng như Bồ Tát Địa Tạng nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là nếu chừng nào trong địa ngục không còn người nào nữa thì lúc đó ngài mới thành Phật. Vậy là hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là không bao giờ từ nan với những cái xấu, cái dở, cái tệ trong cuộc đời. Bởi vì sao vậy? Trong cuộc đời càng xấu dở tệ, hạnh nguyện Bồ Tát mới được sâu dày. Và lúc đó mới thực hiện được cái sứ mạng hay là cái hạnh nguyện của Bồ Tát. Hoa sen mọc ở đâu? Hả? Trong bùn. Tại sao không mọc trên bàn? Hả? Tại sao không mọc trên cái nền gạch? Xin thưa với các vị, hoa sen mọc trong bùn. Như vậy thì nơi nào có bùn càng dơ thì sen càng tốt. Nhưng mà những nơi sạch như vậy thì sen không thể sống được nữa, chứ đừng nói là phát triển. Thì chúng ta hiểu được ý này. Nếu không có những chúng sinh dơ xấu nhiều tội lỗi, Bồ Tát làm gì? Không thể độ được, không thể giúp đời được. Và đây là cái điều mà một lát nữa tôi nói rằng cái nhân duyên mà Phật ra đời, tôi sẽ nói thêm cái ý này cho các vị hiểu. Như vậy thì bây giờ phải có bùn mới có sen. Vậy thì bây giờ tôi nói các vị bác sĩ, thì bác sĩ nào mà trị bệnh nhân càng nặng thì bác sĩ đó mới là bác sĩ giỏi. Như vậy bác sĩ có ra là do bệnh nhân, nhưng mà bệnh nhân nào càng nặng thì bác sĩ mới tay nghề càng cao. Và trị được những cái căn bệnh trầm kha như vậy thì cái tâm của bác sĩ mới là thật sự là rộng lớn. Vậy thì ở trong cuộc đời này, nếu cuộc đời này chúng sinh không nhơ nhớp, không tội lỗi, không oan trái thì thật sự mà nói không cần thiết để Đức Phật có mặt trên cuộc đời. Bởi vì có mặt trên cuộc đời để làm gì? Cho nên các vị nhớ là Đức Phật không hiện thân nơi cõi trời để mà thuyết pháp độ sanh. Đức Phật cũng không hiện nơi Tây Phương Cực Lạc để độ sanh. Và trong bát nạn có cái nạn gì? Bắc Cô Lô Châu là những nơi sung sướng quá. Bản thân Đức Phật cũng không hiện vào đó để thuyết pháp độ sinh. Cho nên Đức Phật tại sao phải chọn cuộc đời này mà lại lấy nơi Ấn Độ để sinh ra đời? Các vị nên nhớ. Như vậy thì có người hỏi tôi rằng là thầy, một Đức Phật tuyệt vời như vậy tại sao sinh ra nơi Ấn Độ có nhiều cái phức tạp, có nhiều cái mê tín, có nhiều cái tệ nạn và đất nước nghèo khổ nhiều thứ như thế thế? Thì tôi nói rằng chính những cái hoàn cảnh như vậy thì sự ra đời của Đức Phật mới có ý nghĩa chứ. Đức Phật phải quán chiếu trước khi có mặt trên cuộc đời. Các vị nên nhớ, trong cái hoàn cảnh nào cũng vậy, thời thế tạo anh hùng. Trong những đất nước loạn lạc thì mới có anh hùng, chứ thời bình làm gì có anh hùng. Cho nên đất nước loạn lạc, chiến tranh như thế này thế kia thì có những con người đặc biệt để có mặt. Cái đó người ta gọi là những anh hùng. Vậy thì trong những cái đất nước và thế giới hoàn cảnh như vậy thì những con người như Đức Phật có mặt mới trở thành cái sáng giá và ý nghĩa. Vậy thì Đức Phật cũng đã chọn cho sự có mặt của mình bằng trí tuệ, hạnh nguyện, từ bi cao cả mà ngài xuất hiện trong cuộc đời. Cho nên các vị thấy, tôi nhớ lại cái đoạn kinh trong Pháp Hoa. Các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị có đọc cái phẩm gọi là An Lạc Hạnh thứ 14 à? Tôi có một cái suy nghĩ về điều này. Tôi thấy là cái phẩm an lạc hạnh thứ 14 á, là trong đó cái lời kinh mới nói rằng những người tu á, là không được tiếp cận với những người ác, những người hung hiểm, đấm nhau, giết nhau, những kẻ kỹ nữ thế này thế kia. Thì ở trong cái phẩm kinh Pháp Hoa là một trong những bản kinh lớn của Đại Thừa mà có cái phẩm mà nói về điều này, tôi rất là nghi ngờ. Bởi vì tôi cho rằng cái quan điểm đó nó không phù hợp với tinh thần nhập thế của Đại Thừa. Bởi vì tinh thần nhập thế của Đại Thừa là không loại trừ người ác, không đối kháng với người ác, và không xem mình là người thiện, kẻ kia là ác. Mà tư tưởng của Đại Thừa là làm sao? Trong tứ nhiếp pháp, tôi từng nói với các vị đó, trong tứ nhiếp pháp là có gì? Bố thí, ai ngữ, lợi hành và đồng sự. Cái mà tôi nói đồng sự thì tôi có dẫn chứng là muốn độ kỹ nữ thì sao? Phải làm tú bà. Muốn độ kẻ cướp thì sao? Phải làm tướng cướp. Như vậy thì tinh thần của Đại Thừa là hãy đồng sự để tìm cách độ những người như vậy. Nếu chúng ta cho họ là ác, chúng ta cho họ là làm nghề vậy là xấu, chúng ta cho họ là vậy là bất thiện, chúng ta cho là thiện, chúng ta là tốt, thì bao giờ chúng ta mới độ được họ? Bởi vì chúng ta với họ trở thành đối kháng với nhau rồi. Với tinh thần của Đại Thừa nhìn, không có phân biệt chê bai, ái ố những người xấu hay những người làm việc bất thiện. Mà thấy người làm việc bất thiện, những người làm việc xấu, thì một người có tâm rộng lớn thì phải sao? Phải khởi lòng yêu thương. Bởi vì biết rằng những người này sẽ trả quả rất là nặng, sẽ trả quả rất là nhiều kiếp hay là rất là đau khổ. Cho nên các vị thấy rằng Phật Pháp không thể loại trừ những cái người xấu mà như chúng ta từng suy nghĩ. Cho nên ngày xưa tôi thấy rằng những người tu theo Phật giáo chúng ta thì rất là ngăn cách với người đời. Người ăn chay thì ngăn cách với những người bán mặn hay là sát sinh gì đó. Chúng ta có thái độ như thế. Cho nên là cách đây mấy năm mà tôi có giảng với cái bài giảng với các vị là học Phật để làm người tốt hơn đó. Thì cũng mấy năm trước đi treo băng rôn vậy nè. Thì có một cái băng rôn treo cái chỗ ông bán thịt. Lúc mà treo ông rất là khoái. Ông thấy ai cũng treo ông cũng vui vậy. Ông cũng có cây cờ, ông bán thịt mà ông trên đó ông cũng treo kính mừng Phật đản nè. Rồi ông cũng có cây cờ Phật giáo ông để kế bên nè. Cũng đâu có sao đâu. Nhưng mà tôi rất là tiếc cho những cái bà tu gắt củ kiệu của tôi. Những bà tu gắt củ kiệu mà những bà cho là đi chùa thần thành đó ha. Bắt đầu đi ngang cái đó. Ông bán thịt mà ông treo nè ông. Tội chết ông ngang đọa địa ngục nha ông. Thế này kia. Bà nào đi ngang cũng chỉ ổng, cũng nói là ông bán thịt mà ông treo cái này ông tội chết nha, ông bán làm nghề này mà ông treo cái này ha. Thế ổng lột luôn, ổng trả lại chùa. Thì mấy thầy đi ngày hôm sau cũng đi treo tiếp, đi ngang cái ổng lột ông đem ra trả. Hỏi ủa sao chú trả? Nó tôi treo này bà nào đi ngang chửi tôi chân á, bà nào đi ngang chửi tôi trả chùa luôn. Thì xin thưa các vị, cái này tôi mới nói rằng chúng ta sai. Đức Phật không bao giờ có sự phân biệt như vậy, và cũng không bao giờ có một thái niệm ác cảm bằng một cái cách kỳ cục như vậy. Mình có học Phật, mình có hiểu biết, đúng ra trong những điều như vậy mình khởi tâm từ lớn hơn, mình có lòng bao dung hơn với những điều đó, và làm sao có một cái ý niệm là làm cách nào để giúp cho họ thay đổi được cuộc sống bằng những cái điều kiện tốt hơn. Nếu có ý niệm đó thì đúng. Còn mình cứ cho rằng là mình tu là mình tốt rồi mình mạt sát những cái điều như vậy thì cái này lại sai. Tưởng đâu là mình đúng nhưng mà thật sự là mình sai. Cho nên các vị phải để ý cái chỗ này. Tiếp theo một vấn đề nữa. Chúng ta là những người Phật tử, khi chúng ta đến chùa học tu và nhất là trong những ngày này, chúng ta kính mừng Đức Phật và chúng ta xem Đức Phật như một vị thần thánh không, thì thật sự mà nói cũng chưa hết ý nghĩa cho sự giáng sinh của Đức Phật. Nếu chúng ta xem Đức Phật như một thần thánh để rồi chúng ta thực hiện lễ bái cung kính để cầu nguyện như một sự ban phước giáng họa, thì chúng ta sẽ làm hạn chế đi ý nghĩa và sự ra đời của Đức Phật. Tại vì sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời không mang như một vị thần để ban phước giáng họa theo như cái quan niệm về tôn giáo, mà chúng ta cần nhìn Đức Phật ra đời với một ý nghĩa cao siêu hơn. Cho nên là những cái hạnh nguyện của Đức Phật để có mặt trên cuộc đời này lớn lắm. Những thông điệp mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này được đề cập trong các kinh rất là nhiều. Mà trước khi tôi nói sâu về điều này thì tôi sẽ cho các vị hiểu một cái câu mà chúng ta thường có cái chỗ mà hơi phân vân. Khi nhắc về sự kiện đản sinh của Đức Phật, mà nhất là khi Đức Phật từ cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống trần gian, thì chúng ta hay có cái câu là nơi cung trời Đâu Xuất Bồ Tát gì? Có người thì gọi là Bồ Tát Hộ Minh, hóa thân vào con voi sáu ngà để mà vào trong thai mẹ thế. Còn có đoạn kinh hay là có đoạn sách thì nói là Bồ Tát Thiện Huệ. Các vị có nghe này chưa? Thì có những đoạn thì nói là nơi cung trời Đâu Xuất Bồ Tát Thiện Huệ giáng lâm cõi phàm trần, vân vân. Như vậy thì ở đây cái từ Bồ Tát Thiện Huệ và Bồ Tát Hộ Minh, vậy là cái nào đúng? Cho nên hôm nay trong cái buổi chia sẻ với các vị về nhân duyên ra đời của Đức Phật, tôi phân tích thêm một cái này. Sự thật rằng danh nghĩa của hai vị Bồ Tát này đều đúng trong hai giai đoạn, mà cũng đều phản ánh cho một người duy nhất, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì cái này có đề cập trong tiểu bộ kinh, mà một phần nhỏ của tiểu bộ kinh là thuộc về kinh Bản Sinh. Thì kinh Bản Sinh để giải thích về cuộc đời của Đức Phật nhiều kiếp về trước. Khi mà chúng ta nhắc đến chữ Thiện Huệ thì chúng ta phải biết làm sao? Đây là một cái tiền kiếp quá khứ xa xưa. Vào thời Phật Nhiên Đăng, có một vị thái tử tên là Phổ Quang, muốn tìm cầu học đạo và tự chọn cho mình một tên gọi là Thiện Huệ. Và khi đi cầu học, trải qua với rất nhiều các vị thầy Bà La Môn nhưng không thỏa mãn được nguyện vọng của mình. Cuối cùng rồi thì nghe danh của Phật Nhiên Đăng, cho nên Thiện Huệ mới đi đến đó để mà cầu học. Thì trên đường đi thì cũng gặp một người phụ nữ Bà La Môn cầm bảy đó sen để đến cúng dường Phật Nhiên Đăng. Thì lúc đó Thiện Huệ có sẵn trong người một số đồng tiền vàng, cho nên mới thương lượng với cô gái nọ rằng: tôi muốn cô chia cho tôi 5 cành sen để tôi làm phẩm vật dâng lên cúng dường Phật Nhiên Đăng. Thì cô gái không chịu. Dù là đưa bao nhiêu tiền vàng, thậm chí 500 đồng tiền vàng, cô gái cũng không chịu. Thì cuối cùng không có cách nào khác, nhưng mà ngược lại cô gái lại đề nghị một điều là: tôi sẽ chia lại cho ông 5 cành sen này với điều kiện, tức là ông hãy làm chồng tôi. Chuyện tiền thân ghi lại như vậy. Thì ở đây lúc đó Thiện Huệ mới nói rằng là: tôi có nguyện vọng để mà đi xuất gia, chứ không phải là nguyện vọng để lập gia đình sống như người đời. Thì lúc đó cô gái mới nói rằng là: đi tu là chuyện của ngài, nhưng mà khi không có đi tu thì là chồng tôi, và chẳng những đời này và nhiều đời sau nữa. Thì thật sự lúc đó thì vì muốn được 5 cái cành hoa sen đó, cho nên là lúc đó Thiện Huệ gật đầu. Thì khi mà đến dâng cúng dường cho Đức Phật Nhiên Đăng, thì Đức Phật Nhiên Đăng cũng thọ ký cho Thiện Huệ sau này sẽ xuất gia và tu hành, và cũng đồng thời thọ ký cho người con gái mà trong đời hiền kiếp này là người làm vợ của Đức Phật, tên là Gia Du Đà La. Tức là Gia Du Đà La không phải làm vợ của thái tử một kiếp, mà đã từ thời quá khứ cho đến bây giờ, kiếp nào sinh ra cũng làm vợ của người cả. Nhưng chỉ có một điều là lúc nào người có nguyện vọng đi tu là hoàn toàn tạo điều kiện cho chồng mình đi tu, chứ không có giữ lại, không có than khóc, không có dãy chết, không có thế này thế kia. Thì ở đây trong cái thời điểm mà gọi là cúng dường Phật Nhiên Đăng và được thọ ký như vậy đó, thì cuối cùng Thiện Huệ lại trở thành cái người theo hầu cho Phật Nhiên Đăng. Thì trong cái đoạn đường đi khất thực, đi làm Phật sự của Phật Nhiên Đăng á, thì có một cái dũng nước bước qua sẽ dơ chân ngài, cho nên lúc đó Thiện Huệ Bồ Tát đang có tóc ở trên đầu mới xả tóc xuống, mới trải hết cái dũng bùn để cho Đức Phật bước qua. Như vậy thì ở đây Thiện Huệ Bồ Tát là danh để chỉ cho một cái thời ngày hành đạo Bồ Tát quá khứ Phật Nhiên Đăng có tên là Thiện Huệ. Và chính vì vậy Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Thiện Huệ vào đời tương lai hiền kiếp mai này sẽ sinh ra trong dòng tộc Thích Ca Sakya thành Phật hiệu là Muni. Như vậy đó, đây là xuất phát từ kinh bản sanh. Thì cái kinh bản sanh này nêu về một cái thời quá khứ của ngài thôi, tên là Thiện Huệ, cho nên một số nơi chúng ta lại dùng cho cái việc mà trước khi ngài mà đản sinh xuống cõi Diêm Phù Đề này có tên là Thiện Huệ. Và một tên nữa là Hộ Minh. Thì Hộ Minh này thì đứng về mặt lịch sử thì gần hơn. Bồ Tát Hộ Minh có mặt trong cái giai đoạn của Đức Phật Ca Diếp. Và Bồ Tát Hộ Minh là một cái vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ ở cung trời Đâu Xuất. Và sau khi quán chiếu nhân gian thấy đúng thời, mà cái thời như thế nào? Trong những điều ngài thấy đúng thời là ngài thấy thời của chúng sinh đang là tuổi thọ khoảng 100 tuổi. Đây là điều mà một số kinh đề cập mà chúng ta thấy hơi ngạc nhiên. Nhất là khi đề cập đến kiếp giảm trong cái thế giới này đó. Thì xin thưa, khi ngài quán chiếu thấy rằng chúng sinh tuổi thọ cơ bản khoảng 100 tuổi, thì ngài nghĩ đây là đúng thời nhân duyên ra đời đã đến. Vì sao? Nếu con người tuổi thọ quá dài, người ta sẽ thờ ơ với việc sống chết. Nhưng mà nếu mà con người tuổi thọ quá ngắn thì không thể tu kịp. Vì vậy với thời gian tuổi thọ như vậy, ngài quán chiếu, ngài xuất hiện trong cuộc đời sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Cho nên đây là một cái kiếp cuối cùng Bồ Tát Hộ Minh từ cõi trời Đâu Xuất. Sau khi quán chiếu nhân gian và xem biết bao nhiêu các vị vua hay là các vị hoàng tộc khác để mà tìm nơi để mà gửi gắm thác thai đó, thì cuối cùng rồi chỉ có Tịnh Phạn Dương và Hoàng hậu Ma Gia là người đủ cái ý nghĩa cao thượng và đầy đủ các tiêu chuẩn nhất để cho ngài thác sinh để hiện thân trong cõi đời này. Cái này là cái trong các cái sách sử từng ghi như vậy, và trong đó là Kinh Phật Bản Hạnh cũng phản ánh điều tương tự như vậy, và cũng ghi trong giai đoạn cái đời kiếp chót nhất sinh bổ xứ của Bồ Tát Hộ Minh nơi cõi trời Đâu Xuất có nguyện xuống cõi đời để mà dùng Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy một số bản kinh nêu về cái duyên khởi, duyên do hay là nhân duyên để mà Đức Phật ra đời như thế. Vậy thì không thể nào tự nhiên một đời một kiếp có thể trở thành một vị Phật cao quý tuyệt vời như vậy, mà phải trải qua rất là nhiều đời kiếp đã tôi luyện, đã tu hành. Cho nên khi mà các vị xem cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật, khi mà chúng tỳ kheo ni đi khất thực một mình rồi bị những cái kẻ mà gọi là nó thô lỗ, nó hãm hiếp á, thì những cái tỳ kheo ni mà mới chạy về mới khóc với Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật làm cách nào để mà cho những cái người tỳ kheo ni được an toàn trong cái lúc mà đi quá duyên và mọi thứ, và những người này mới khởi lên cái tâm là những cái người mà người đời có cái ác như vậy đó, như người tu. Thì Đức Phật mới nói rằng đây là nghiệp của chúng sinh, không phải một đời một kiếp có thể giải quyết được vấn đề này, nhất là tham dục. Đức Phật nói trong câu như vậy. Cho nên chúng ta suy nghĩ lại cái điều này, không phải dễ dàng một đời một kiếp để có thể giải trừ hết tất cả những phiền lụy của cuộc đời, tức là những phiền não tham sân si nghiệp chướng. Các vị mang tham sân si nghiệp chướng, các vị thấy hạnh phúc hay là khổ đau? Các vị rất khổ đau với những thứ này mà muốn bỏ ra mà không biết bỏ cách nào, có phải không? Ai cũng có mang trong người nó đó, nhưng mà muốn bỏ, muốn dẹp đi để cho con người mình được an lạc, thảnh thơi, thoải mái, nhưng mà phải biết bỏ cách nào. Sau mỗi lần trước có khoảng 2 tuần ha, thì có một cái người Phật tử vô gặp tôi, thưa là thầy, nhờ thầy giải quyết cho một việc. Thì tôi hỏi việc gì, cô nói rằng con ly dị chồng 2 năm rồi, nhưng mà bây giờ á, những cái hành động của nó làm con ghen quá, con chịu không nổi. Rồi bây giờ á, thầy chỉ cho con cách nào để mà con vượt thoát khỏi cái cảm giác ghen này. Tôi nói ủa, đã ly dị 2 năm rồi sao ghen? Cô nói con không hiểu gì sao vậy đó. Mỗi lần mà con thấy nó đăng cái hình nó lên, hoặc nó gần gũi với ai, rồi nó post lên những dòng chữ này kia kia nọ, trời ơi con chịu đời không có nổi, con tức, con muốn xỉu luôn vậy đó. Bây giờ mà thầy mà không có chỉ con cái cách con thoát đi là con có thể chết được với cái này. Hai đứa nó không hoành hành con chết được. Và bây giờ trong tâm của con có cái nguyện vọng là sự thật, con cứ muốn quay lại với nó. Mà tôi hỏi là ngày xưa vì sao ly dị? Con nói là con khổ với nó quá cho nên con ly dị. Rồi sẽ hỏi khổ quá rồi sao bây giờ, sau khi ly dị rồi sao bây giờ muốn quay trở lại? Nó giờ ghen quá con lại muốn quay trở lại. Tôi nói thật sự mà nói, tôi nói là tôi chưa từng thấy ai vô lý như thế này luôn á. Cho nên bản thân mình hiểu mình chưa hết. Khi cái gì khổ đau mình cứ nghĩ rằng mình loại trừ cho xong. Nhưng mà suy loại trừ xong thì khi vắng những cái người mà mình từng yêu thương thì mình lại luyến tiếc bằng những cái này cái khác như vậy. Con người mình tự rất mâu thuẫn với chính mình. Và chính vì điều đó cho mình không đủ sức để mình vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc của những cái khổ đau. Tôi có đàm cái bài thơ Mộng Đời cách nay nhiều năm, tôi có nói trong đó một câu là gì? Biết khổ đau sau dứt bỏ chẳng đành. Biết khổ đó nhưng mà không thể dứt được, không thoát được. Như vậy các vị thấy rằng cái nghiệp tham ái nó ràng buộc con người mà đáng sợ nhất. Muốn giải quyết các nhân tố khổ đau và nhất là nhân tố luân hồi, không thể nào còn những cái ý niệm hay là còn những cái cảm xúc về tham ái mà có thể giải quyết được. Và đây là một điều vô cùng khó với những người có nguyện vọng tu tập của chúng ta. Các vị nghe giải thoát, an lạc, niết bàn hay là nói chung là đạt được cái hiệu quả của sự tu tập, các vị rất là mong ước. Nhưng mà các vị vượt qua chính mình không có được. Các vị đôi khi cũng biết ăn chay ăn lạc là tốt, ăn mặn là tạo quan trái nghiệp chướng gì đó. Nhưng mà sự thật rằng để ăn chay là điều không dễ. Như vậy thì tôi nói rằng cái ý nghĩa tu hành nó là cái rất là khó, nó là một cái thử thách rất lớn với mọi người chúng ta. Cho nên chúng ta chu chơi chơi thì được, kêu làm Phật tử vậy đi chùa tụng kinh này kia, thậm chí tháng sám hối 2 lần rồi cũng gán đi cũng được, tháng ăn chay 2 ngày 4 ngày tới cũng cố gắng cũng được, để hy vọng cái gì đó. Nhưng mà hơn nữa là không thể được. Cho nên cái việc tu tập là một điều rất khó với chúng ta. Cho nên ý niệm đầu tiên mà tại sao khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật lại muốn nhập Niết Bàn, cái này không có gì để gọi là vô lý hết á. Sau khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật nhìn thấy cả chúng sinh trong cõi đời này dường như không ai có thể làm được những điều như Ngài làm hết á. Cho nên Ngài mới có ý định muốn nhập Niết Bàn là chỗ đó. Cuối cùng nhờ chư thiên thưa thỉnh mà Ngài đưa ra các giáo pháp phương tiện. Đây chỉ là phương tiện chứ không phải là nguyện vọng chính đáng của Đức Phật. Cho nên trong các kinh như là kinh Tăng Chi hay là kinh Tương Ưng nêu ra cái hoài vọng ra đời của Đức Phật là gì? Ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy thì cái hoài vọng Đức Phật ra đời là gì? Đem đến hạnh phúc cho cả trời và người. Sự thật là như vậy. Nhưng mà cái hạnh phúc của Ngài không phải là mang đến cho chúng ta để có chén cơm manh áo, cuộc sống thông thường như vậy thôi. Ngài không có nguyện vọng tới đó. Mà cái hạnh phúc của Ngài là cái hạnh phúc làm sao chúng sinh không còn bị cái khổ của nhiều thứ chi phối. Cái khổ của sanh, già, bệnh, chết, của ái biệt ly, của cầu bất đắc, của quán tán hội, vân vân. Tất cả những cái khổ này mới là cái mục đích mà Ngài muốn giải quyết cho tất cả mọi người. Nhưng mà phải nói rằng không dễ tí nào. Cho nên chính vì vậy tôi mới giảng với các vị một bài giảng ở châu Âu. Nhớ không lầm là Tiệp Khắc á. Cái bài giảng tu trong luân hồi á. Tôi giảng bài giảng tu trong luân hồi. Vì sao vậy? Tôi dựa vào cái nghĩa của nhân thừa và thiên thừa. Tối đa là thiên thừa trở lại. Đó là một nhu cầu cơ bản nhất của mọi người đang là. Không thể khác hơn được. Nếu muốn giải thoát, chấm dứt khổ đau thật sự, phải là bắt đầu từ Thanh Văn Thừa trở lên, Duyên Giác và Bồ Tát Thừa. Phải là như vậy. Còn lầm lẫn quẩn của Thiên Thừa, thì dù ở một mức độ cao nhất của trong luân hồi là Thiên Thừa, thì sự thật cũng còn nằm trong sự chi phối của sanh tử khổ đau. Nhưng mà để chấm dứt điều này không phải dễ với chúng ta. Phải nói là một điều mà vô cùng nan giải và vô cùng khó. Cho nên các vị đọc trong Kinh Pháp Hoa, các vị mới thấy đại sự nhân duyên mà Đức Phật ra đời là cái gì? Hả? Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. À, đây là câu rất quan trọng. Nhân duyên to lớn nhất mà Đức Phật ra đời là nhằm khai thị tri kiến Phật cho chúng sinh, để giúp cho chúng sinh thấy được tánh Phật để làm chi? Để thành Phật đó. Chứ không phải nhân duyên Đức Phật ra đời để mà đi kiếm cơm gạo cho chúng ta ăn. Không phải cái nghĩa đó. Cái nghĩa trong đạo Phật cũng có thể là Đức Phật phương tiện hướng dẫn cho chúng ta tu tập trên mức độ, cũng là làm giàu bằng cách này cách khác, là nhờ bố thí để được giàu có từ một đến nhiều đời, hay là ít nhất cũng chén cơm manh áo. Đó là giáo pháp phương tiện thôi. Bởi vì Đức Phật biết rằng cỡ nào cũng nằm lẫn quẩn trong dòng khổ đau. Cho nên nhân duyên của Đức Phật ra đời là nhằm khai tri kiến Phật nơi mỗi con người. Tức là làm sao cho chúng ta phải thật sự giác ngộ. Và chỉ có giác ngộ thành Phật, chúng ta mới chấm dứt khổ đau. Chứ còn không có lý do nào trong cuộc đời này, cỡ nào chúng ta còn mang xác thân này, dù giàu, dù đẹp, dù cái gì, dù sang, dù quý phái, cỡ nào chúng ta cũng nằm lẫn quẩn trong tương đối hạnh phúc vô thường, đau khổ đắp đổi, không khác hơn được. Và vẫn bị chi phối bởi tham, sân, si, hận, thù, ganh tị, đố kỵ, hờn, ghen. Cái này không thoát được. Chúng ta khổ đau là từ những cái này. Và chúng ta biết rất rõ nó là những nhân tố đưa đến khổ đau. Nhưng mà không có làm cách nào khác. Vì vậy, không có giáo pháp của Đức Phật, chúng ta càng mù tịt với vấn đề này nữa. Phải nói là may mắn nhờ các vị là Phật tử. May mắn nhờ các vị có đọc kinh nghe pháp, thì các vị còn biết ít nhiều một vài cái giải pháp cho chúng ta. Còn sự thật các vị cứ thấy, rất nhiều người không biết Phật pháp, không biết nhân quả, không biết tội phước, cách sống liều lĩnh và cách chịu đựng mọi thứ, lăn lộn trong tất cả những tâm niệm tà niệm này, sân si, thù oán, hận thù, đố kỵ, thanh trừng. Cái này nó ăn mãi trong con người. Họ lăn lóc với cái này, họ đau đớn với cái này, họ trả giá với cái này, nhưng mà họ cũng tìm cách thỏa mãn với những cái này. Nếu chúng ta không biết Phật pháp, chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta không nghĩ cuộc đời này nó có cái gì khác hơn đâu. Nếu không học tu theo Phật pháp được, chúng ta mới sống có nửa đời người thôi. Dù một đời chúng ta có mặt trên cuộc đời, nhưng vẫn là nửa đời thôi. Còn nửa đời là những bí mật mãi mãi không bao giờ có được khi chúng ta không có ánh sáng Phật pháp xoay vào. Cho nên ở đây không mang cái nghĩa rằng đề cao lời dạy của Đức Phật là vì chủ quan, mà phải nói là vì thật sự nói là như thế. Không cần nhìn ai, bản thân tôi trong cuộc đời giữa hai giai đoạn, khi tu học rồi và nhìn lại giai đoạn chưa tu học, cùng là một vấn đề, ta lại có cảm giác và cách nhìn khác nhau hoàn toàn. Cho nên các vị sau một thời tu học thì các vị nhìn các vấn đề có sự thay đổi ít nhiều. Nếu các vị tu học chuyển hóa tốt hơn thì mọi việc các vị sẽ chuyển hóa mình để cái đời sống cao khiết hay là đạo đức hay là an lạc được tốt hơn. Cho nên ở đây khi chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, tức là mừng Phật ra đời đó, thì mừng Phật ra đời đồng nghĩa với đấng giác ngộ ra đời. Thì chúng ta phải làm sao cho có ý nghĩa của ngày này bằng cách là làm sao cho tánh giác của chúng ta được ra đời. Tức là làm sao cho trong lòng chúng ta phải giác ngộ được, bằng mọi cách gì đó để cho tánh giác chúng ta được bừng nở trong tâm của mỗi con người. Vậy thì làm gì để có được sự giác ngộ? Cầu xin Phật ban. Hả? Cầu xin Phật ban sự giác ngộ được không? Hả? Ăn chay giác ngộ được chưa? Cũng chưa nữa hả? Cơ bản nhất chúng ta không thể đạt được giác ngộ bằng sự cầu xin. Tôi đã nói với các vị trong bài giảng là vì sao tu hoài mà không giác ngộ, tôi có nói rồi. Chỉ có một điều, tu hoài, tu lâu rồi thấy gì ngộ ngộ giác thôi. Chứ còn để gọi là tu mà giác ngộ sao thấy không có. Nhưng mà khi tôi nói với các vị tới đó là sao? Vì những cái cách tu của chúng ta mang cái nghĩa là giác ngộ mà chỉ khẩn cầu Đức Phật ban cho là điều này không có. Bởi vì Phật tánh nó vốn có trong mỗi người, và mỗi người phải tự khai sáng lấy chính mình mà thôi. Nhưng làm gì khai được? Phải có những phương thức gì để giúp chúng ta khai? Các giá trị tu hành là để giúp chúng ta khai, nhưng ai dụng công được tới đó? Dụng công như chúng ta, vô phương. Những hành động của chúng ta đang là vô phương để giác ngộ, quá trăng, được một chút phần công đức, phước báo hay gì đó, tăng thêm một chút đạo lực, chứ không nghĩa là đủ sức để bật dậy cái màn vô minh để cho chúng ta có thể lộ dần tánh giác. Không thể. Những cái cách tu tập như chúng ta đang là không thể. Cái này chỉ tu văn nghệ chơi thôi. Nên nhớ là vậy. Tôi nói các vị đừng có buồn. Bản thân tôi cũng thế thôi. Những cái cách tu hành như thế cũng là văn nghệ chơi thôi. Cho nên đối với mục đích tu hành còn rất là xa. Các vị nhớ trong một cái đoạn phim mà khi các thầy tỳ kheo đi xin trong cái kinh thành của Magadha đó, thì khi ra mà đi xin là do những cái người mà chống đối Phật và do vua A Xà Thế ác cảm với Phật, cho nên ra lệnh cho những người không cúng các thầy tỳ kheo nữa và tìm cách chửi bới đó. Thì các vị thấy gì? Các thầy tỳ kheo đi đến đâu xin cũng bị chửi bới của quần chúng hết đó. Và các thầy tỳ kheo xin mà không có cơm ăn cho nên đói mới về than với Đức Phật và tỏ vẻ buồn. Thì Đức Phật hỏi vì sao vậy? Nói là đi xin đến nơi nào người ta cũng chửi bới và người ta không có cho cơm ăn. Thì Đức Phật mới nói rằng là vậy thì những nơi nào mà người ta có cờ hoa để đón các thầy thì các thầy hài lòng, còn những nơi như vậy thì các thầy không hài lòng, đúng không? Nếu các thầy sanh tâm bất mãn, chán chường, khó chịu với những điều này thì con đường Phật đạo của các thầy còn rất xa. Các vị thấy, những thầy tu trong thời kỳ của Đức Phật còn tại thế chỉ cần cảm giác khó chịu với những điều mà quần chúng ái ố chỉ trích, chê bai một chút thôi, là Đức Phật đã nói rằng với tâm niệm này thì con đường tu hành của các thầy đối với sự giác ngộ còn rất xa. Vậy chúng ta nhìn lại đây, chúng ta cái chuyện đó mới nhỏ thôi đó, mà đã là như vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta thấy cái gì? Phải nói rằng con đường Phật đạo của mình là xa vời vợi luôn. Nếu ai có một suy nghĩ để mong ước cho một sự giác ngộ thì phải nhìn lại mình thật sự chưa có gì để xứng tầm hay là tương xứng với những cái gì mà chúng ta có cái ước mơ để mà giác ngộ hết á. Vì vậy cho nên mức độ cơ bản của những người tu của chúng ta là đang tích cực để làm thiện, để bớt dần những cái hành vi bất thiện, đang là như vậy thôi. Tức là tạo phước duyên cho mình, tạo thêm niềm tin cho mình, tạo thêm cái gì đó, những để tránh bớt đi cái duyên ác hay là những hành động ác, chừng ấy thôi. Còn cơ bản sâu hơn nữa chưa có. Vậy thì chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn. Mỗi một mùa Phật đản về mà chúng ta thấy rằng lòng chúng ta không có đản một vị Phật nào á, thì lúc đó chúng ta phải xoay lại và cố nỗ lực lại, coi nhìn lại mình có đản ông Phật nào trong đó không. Đản là ra đời là sáng lạng, chứ không phải đản là chặt nha. Cho nên tôi mới nói với cái nghĩa rằng mỗi một mùa Phật đản về, làm sao lòng chúng ta phải có đản sinh một vị Phật, phải lé lên một sự giác ngộ, phải ý thức lại mình, phải nhắc nhở lại mình một cái gì đó trên cái lộ trình tu hành. Và nếu chúng ta chưa làm được điều đó thì chúng ta cần nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn để chúng ta hoàn thiện lại. Ít nhất chúng ta không giác ngộ được đời này thì cái nhân chủng mà chúng ta gieo trồng về căn lành Phật Pháp nó cũng sẽ giúp cho chúng ta từ một đến nhiều đời để có cơ hội phát sinh. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng Nhân duyên Phật ra đời để nói lên một số ý rằng lý do vì sao Đức Phật có mặt trên cuộc đời, và người con Phật chúng ta một khi đón Ngài Phật đản với cái tinh thần như thế nào, từ việc khách quan cho đến trở lại cái cõi lòng của chúng ta. Mong rằng Ngài Phật đản luôn lúc nào cũng soi sáng tâm hồn của chúng ta và lấy cái sự giác ngộ của Đức Phật làm định hướng cho chúng ta. Dù đời này chưa hoàn thành nguyện vọng này thì cũng ráng kỳ vọng cho nhiều đời sau. Giống như lời phát nguyện của Tổ Linh Hữu Quy Sơn với câu là sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Sanh sanh nhược năng bất thối là đời đời không bao giờ để lòng sa sút, thối chí trên con đường tu tập.